Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, phòng giải phẫu chuẩn bị xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Chu Cường gặp Lâm Kiệt từ trong xe ôm ra một cái mới mẻ heo. Sống đầu, vội vàng ân cần chạy tới nhận lấy, có chút nghi ngờ hỏi, bác sĩ Lâm. Ngươi đây là muốn buổi trưa đổi một cái khẩu vị sao? Ta biểu tỷ nhà lỗ đầu heo tốt, nhà nàng lão thang đều có hơn 10 năm. Lâm Kiệt cười nói, ta đây là cố ý từ chợ bán thức ăn đặt mua. Dùng để luyện tay, nhưng là thịt cũng không thể lãng phí. Một lát nữa ngươi đến phòng giải phẫu cầm lột xuống thịt sống. Đi ngươi biểu tỷ nhà đổi điểm 9, buổi trưa cho mọi người thêm thức ăn. Nói hay, lão ba ta mỗi ngày đều sẽ mua một ít biểu tỷ nhà đầu heo thịt đồ nhắm. Bảo đảm ngươi thích ăn. Chu Cường vui mừng nói. Lâm Kiệt đây là Lâm Miểu và An Vĩ Trạch lô não giải phẫu làm chuẩn bị. Bởi vì bị điều kiện hạn chế, trên tay không có lô não bệnh ca, cũng không có thi thể có thể cung cấp luyện tay, chỉ có cầm động vật óc tới luyện tay. Tương đối mà nói, óc heo túi là dễ dàng nhất bắt tay. Người thường nói, người đần giống như chỉ heo. Thật ra thì đây là đối với heo nghiêm trọng làm nhục. Trừ loài người ra, đơn thuần lấy chỉ số thông minh thứ tự sắp xếp. Heo chỉ số thông minh ước chừng thấp hơn cá heo. Đứng hàng thứ hai, da cao hơn chó. Ở chỉ số thông minh khảo sát đi xong ngược Hắc Tinh Tinh. Chẳng qua là Hắc Tinh Tinh ở tay chân động tác lên linh hoạt hơn. Càng tiến gần tại loài người mà thôi. Ở lớn não kết cấu lên. Heo óc vậy cùng nhân loại có rất nhiều chỗ tương tự. Lâm Kiệt để cho Chu Cường cầm đầu heo thả vào phòng giải phẫu. Mình đi trước lầu 2 phòng bệnh. Cha xem Tiểu Thất tình huống. Trong phòng bệnh Tiểu Thất đã ăn rồi điểm tâm. Đang nằm ở trên đầu giường cùng một người trung niên đại thúc có nói đứt quãng nói chuyện. Thấy Lâm Kiệt đi vào, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười. Nói, bác sĩ Lâm, ngươi tới, đây là ba ta cháu lớn Phúc. Một mực chạy ở bên ngoài thuyền, tối hôm qua vừa mới trở về. Bây giờ Tiểu Thất, làm mặt hướng trời, sắc mặt mặc dù có chút trắng, nhưng tươi đẹp có thừa. Lâm Kiệt cảm giác, lúc này nàng so sau khi hóa trang nàng, còn có mùi vị, vậy hấp dẫn hơn lực, có một cổ điềm đạm đáng yêu ý. Cháu lớn Phúc vội vàng tiến lên, hai tay dùng sức cầm Lâm Kiệt tay, cảm kích nói, nhà ta vậy chỗ rách có thai, Tiểu Thất xảy ra ngoài ý muốn hiểm chết còn sinh, cũng là công lao của ngài, cảm ơn ngài đâu, cảm ơn ngài đâu. Lời này Lâm Kiệt nghe có chút kỳ nghĩa, ha ha cười một tiếng sau đó, bắt đầu kiểm tra Tiểu Thất sau khi giải phẫu tình huống. Nhìn một chút vết thương của nàng, còn có máy theo dõi số liệu, lại hỏi một vài vấn đề. Lâm Kiệt sửa lại một ít lượng thuốc, nói, tổng thể tới xem, ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, ngày mới bắt đầu. Ngươi liền có thể xuống giường làm một ít nhỏ nhẹ hoạt động. Thích hợp đi một chút, có thể tăng nhanh vết thương ngươi khép lại. Tiểu Thất gật đầu một cái, cầm bệnh nhân phục kéo cao, nhìn xem băng bó ngực vết thương. Buồn bực nói, ta sau này vậy có và ngươi như nhau đáng sợ vết xẻo. Chẳng qua là vị trí không tốt lắm, không thể lộ ra đi hù dọa người à. Lâm Kiệt chính là một đầu hắc tuyến. Cái này loại khác thiếu nữ não đường về cả người chính là không cùng à. Cháu lớn Phúc cũng là mặt nghiêm. Mắng, ngươi xem ngươi, không có một chút cô gái dạng. Cả ngày và một đám bé trai phối hợp chung một chỗ. Không phải uống rượu, chính là đua xe đánh nhau. Bây giờ mẹ ngươi tuổi lớn, vậy có bầu, ngươi tổn thương dưỡng hảo sau đó. Liền đợi thêm ở nhà làm chút việc nhà, chiếu cố điểm mẹ ngươi. Tiểu Thất bất mãn hừ một tiếng, mặt lắc một cái, ngược lại là không có lên tiếng trực tiếp phản bác. Lâm Kiệt rời đi phòng bệnh, đi thẳng tới phòng giải phẫu, thay cả người duy nhất tiêu độc đồ công tác. Đối với thả ở trên bàn làm việc đầu heo, bắt đầu thịt heo chóc công tác, hắn mục đích chủ yếu chính là luyện tập cảm giác, tìm một chút lô não giải phẫu cảm giác. Đợi Chu Cường cầm đầu heo thịt lấy đi sau đó, Lâm Kiệt cầm óc heo từ đầu heo cốt trong hoàn chỉnh lấy ra. Đối với óc heo bắt đầu dị thường chăm chỉ và tỉ mỉ mổ xẻ. Cầm óc heo mỗi một khối chức năng khu đều cẩn thận nguyên vẹn bóc ra. Thật chán ghét, ta sau này cũng không ăn đậu hủ. Lâm Kiệt liếc đẩy treo bình cần, không mời mà tới tiểu thất một mắt, thản nhiên nói, nơi này cũng không phải là ngươi tản bộ địa phương, đi trong hành lang đi lắc lư đi. Tiểu thất thỉnh cầu nói, lão ba đi, không cùng người ta, ta một người thật nhàm chán à, ngươi và ta trò chuyện đi. Lời buồn chán, ngươi có thể lên mạng, xem tivi, hoặc là cầm đại hắc. Hầu tử các người gọi qua cùng ngươi, ta đang bận đâu, không rảnh và ngươi nói chuyện phiếm. Vậy ta liền đứng ở một bên nhìn, không quấy rầy ngươi, được không? Lâm Kiệt không để ý tới nàng, tự mình làm chuyện của mình. Nửa giờ sau đó, gặp tiểu thất còn yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ rất nồng nhiệt nhìn mình mổ xẻ óc heo. Lâm Kiệt mở miệng nói, ngươi bây giờ còn không thích hợp lâu đứng, nên trở về đi nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, ta còn không mệt mỏi đâu. Tiểu thất nhẹ giọng nói, San San tỷ nói cho ta, ngày hôm qua tình huống của ta đặc biệt nguy cơ, chính là ở bệnh viện lớn bên trong, ta cũng có khả năng rất lớn không cứu lại được. Huống chi ở chỗ này, nàng nói, nàng cũng đối với ta tuyệt vọng, không nghĩ tới là ngươi đại phát thần uy, cầm ta từ sống chết một đường trong cứu trở về. Lâm Kiệt, ta thiếu ngươi một cái mạng đâu. Lâm Kiệt nhàn nhạt nói, San San tỷ nói quá mức nghiêm trọng, nàng là đang hù dọa ngươi đây. Lúc ấy ta cửa thân phận của hai người, ta là bác sĩ, ngươi là người bị thương, cứu ngươi là ta chức trách và phần bên trong chuyện, hơn nữa ta cũng có tiền lương thù lao cầm, cho nên ngươi không nợ ta cái gì. Tiểu thất kiên trì nói, bỏ mặc cái gì nói, đều là ngươi cứu ta, không có ngươi ta khẳng định liền là chết, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Gặp Lâm Kiệt không có trả lời, cũng sẽ không phản ứng mình, tiểu thất có tự nhủ, ngươi khẳng định kỳ quái, ta tại sao kêu tiểu thất chứ? Ta là lão ba con gái một, ở đường anh chị em ở giữa đứng hàng, cũng không phải thứ bảy. Ngươi có muốn biết hay không tại sao à? Tiểu thất tự hỏi tự trả lời nói, nếu ngươi muốn biết như vậy, ta liền nói cho ngươi đi. Sinh ta ngày đó, chính là ngày 7 tháng 77 lúc 7 điểm. Lão ba nói, ta cùng bảy mấy con số này có duyên phận, liền kêu ta tôn tiểu thất. Đây căn bản cũng không phải là một cái nữ tên của hài tử. Lão ba chính là đồ bớt chuyện, chê ta là một cái cô gái, tùy ý dạy. Tiểu thất một mặt muốn khóc diễn cảm, ủy khuất nói, ta trưởng thành muốn đổi tên chữ, ba ta còn không để cho, ta sắp bị tức chết. Tiểu thất, đây là, bên ngoài phòng giải phẫu truyền tới Trương Đại Nha tiếng gọi ầm ĩ. Xem ra ta thật cần phải trở về, và ngươi nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Tạm biệt, nói xong lời này, tiểu thất đẩy treo bình cần, bước chậm rời ra phòng giải phẫu. Cái này óc heo mổ xẻ công tác, Lâm Kiệt một mực kéo dài 5 tiếng mới kết thúc. Lúc xế chiều, hắn nhận được An Khả Hinh điện thoại. Ngày hôm nay ba ba ta xuất hiện đầu đau nhói choáng váng tình huống, thiếu chút nữa ngã xuống, ta muốn an bài một cái tùy thân bảo mẫu, ba ta còn không để cho, nói là lo lắng có thể mộng phát hiện dị thường. Lâm Kiệt, phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong, có thể hay không trước thời hạn làm giải phẫu à? Lâm Kiệt đánh giá mình một chút thể lực, khoảng thời gian này điên cuồng rèn luyện thành hiệu quả cũng không tệ lắm. Tại giải phẫu nửa đoạn sau trong quá trình, ăn nữa một ít tương tự thuốc kích thích, tác dụng phụ tiểu nhân dược vật, kiên trì tới tay thuật kết thúc vẫn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn nói, ta bên này không có vấn đề, nhưng có như nhau, muội muội ta giải phẫu là không biết trước thời hạn. Nếu như các ngươi tin tưởng ta thực lực, An tiên sinh vậy đồng ý, giải phẫu thời gian trước thời hạn, ta không có ý kiến. Điện thoại vậy một đầu, chính là một hồi trầm mặc. Chuyện này, ta và ba ba thương lượng một chút đi. Lâm Kiệt, phòng giải phẫu ngươi thời gian lúc nào qua tới kiểm tra một chút. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, tối mai đi, ta sau khi tan việc trực tiếp đi ngươi vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiin-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.